Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2529, lại hố một lần. Bố trí trận pháp này về sau, Cổ Phong lại là lặn xuống trăm trượng, chính là ngừng lại, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thực sự là quá xấu rồi. Bất quá, lão phu ưa thích, ha ha, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Sư Ma Hoàng đám người cũng là lặn xuống đến ngàn trượng chỗ, bọn hắn cũng đều đạt đến cực hạn, quanh thân ma khí hộ cháo, ngay sau đó đều có dấu hiệu hỏng mất, không kiên trì được, còn tiếp tục như vậy, vòng bảo hộ kiên trì không đến trở về. Lăng Ma Hoàng mở miệng, mấy cái khác ma hoàng cũng là nhao nhao do dự, trong lòng bọn họ đối với Cổ Phong đã không còn như ngay từ đầu khinh thị như vậy. Tiểu tử này, tâm trí như yêu, trên người bảo vật lại là đông đảo, để bọn hắn không cách nào suy đoán. Ai biết tiểu tử này còn có thể kiên trì bao lâu? Tiểu tử này hiển nhiên cũng đạt đến cực hạn, hiển nhiên đã không cách nào lặn xuống. Hắn cách chúng ta chỉ có trăm trượng, giờ phút này cơ hội, không thể bỏ qua. Các ngươi không đi, bản hoàng bản thân đi. Sư Ma Hoàng trong mắt lóe lên chấp nhất mang. Trăm trượng khoảng cách cũng không xa. Hắn chỉ cảm thấy cái kia ma soái tạo hóa lập tức phải thuộc về mình. Đã truy sát đến lúc này. Mặt khác tám vị ma hoàng có thể nào cam tâm để tạo hóa bị sư ma hoàng một người đoạt được. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là tiếp tục lặn xuống. Tương đương nhưng mà. Cũng đang sư ma hoàng đám người. Lại lặn xuống một trượng. 3,3 mét. Thời điểm. Oanh. Chấm ngoặc kép, một tòa cổ phong sớm đã bố trí tốt trận pháp, trực tiếp bị dẫn bạo. Trận pháp này, tên là phá ma trận pháp, là chuyên môn bài trừ ma khí. Đổi lại trước đó, trận pháp này chỉ sợ khó có thể phá mở cái này chín đại ma hoàng ma khí hộ cháo. Nhưng bây giờ cái này chín đại ma hoàng đã lặn xuống hơn nghìn trượng. Ma khí hộ cháo chỉ có mới bắt đầu không đến ba thành uy lực. Trận pháp này nổ tung trong nháy mắt, trực tiếp đem chín đại ma hoàng thân thể bên ngoài ma khí hộ cháo nổ hỏng mất. Không có vòng bảo hộ, bốn phương tám hướng hủ tiên bùn trực tiếp đem chín đại ma hoàng nuốt hết. Cái kia hủ tiên bùn ăn mòn tất cả, chín đại ma hoàng quần áo trong nháy mắt biến mất, da của bọn hắn bắt đầu hủ hóa. Đáng chết, chấm ngoặc kép, a, tay của ta, chấm ngoặc kép, lại bị tiểu tử này âm. Ngoặc kép, chín đại ma hoàng cùng nhau gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cho dù lấy bọn hắn tu vi, không có vòng bảo hộ, cùng hủ tiên bùn tiếp xúc, cũng phải trọng thương. Chư vị, tiếp tục đuổi a. Cổ Phong nhìn xem đám người một cái, không nói hai lời, tiếp tục lặn xuống. Mấy người xem xét, trong nháy mắt tức giận đến thất khiếu bốc khói. Mọi người giờ phút này sao sẽ còn không minh bạch. Tiểu tử này hoàn toàn là lấy bản thân làm mồi nhử. Dẫn mọi người lên bộ. Không phải bọn họ tâm trí không được. Chỉ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đã bị đám người truy sát lâu như vậy rồi. Mọi người thầm nghĩ tiểu tử này tiên lực tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Cho dù có bí bảo ngăn cản hủ tiên bùn. Cũng tất nhiên đang toàn lực thôi động bí bảo. Ai có thể nghĩ tới. Hắn còn có dư lực bố trí trận pháp hố người. Tiểu tử này, quả thực thật là đáng sợ. Cái này cũng là mọi người ngắn ngủi ý nghĩ. Ngay sau đó không chút do dự. Chín đại ma hoàng một lần nữa bố trí ma khí hộ cháo. Phi tốc hướng lên trên đi. Nói đùa, đều như vậy, ai còn sẽ tiếp tục lặn xuống. Chạy ra khỏi đầm lầy. Chín đại ma hoàng đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu là bị tiểu tử này ở trong vũng bùn, nhiều hố mấy lần, bọn hắn tu vi, cũng không đáng chú ý. Mọi người thụ thương không nhẹ, tổn thương không phải thần hồn, mà là bọn họ hư không ma thú đáng tự hào nhất nhục thân. Giờ phút này, chín đại ma hoàng trên thân thể, cũng là xuất hiện thêm ra hư thối. Bộ dáng cũng là bi thảm cực kỳ. Sư ma hoàng, đều tại ngươi, tham công liều lĩnh. Nếu không phải ngươi tiến lên, chúng ta như thế nào đi theo, như thế nào trọng thương. Giờ phút này, Lăng Ma Hoàng có chút tức giận, trực tiếp nhìn về phía Sư Ma Hoàng tức giận một câu. Đúng, nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào thụ thương? Sư Ma Hoàng, ngươi cái này đầu óc, mang cái gì tiết tấu? Mấy lần đều là ngươi dẫn đầu. Chúng ta bị tiểu tử này hố. Ngoặc kép, mấy cái khác Ma Hoàng cũng là nhao nhao mở miệng. Dứt khoát đem lửa giận đều rơi tại Sư Ma Hoàng trên người. Sư Ma Hoàng nghe xong, cười lạnh, ha ha, tất cả mọi người là vì tạo hóa, thiếu ở trong đó trốn tránh trách nhiệm. Thời điểm này, không nếu muốn nghĩ, làm sao bắt lấy tiểu tử này. Bắt lấy, tiểu tử này giảo hoạt như hồ. Giờ phút này có ẩn tàng hủ tiên bùn bên trong. Ở trong đó chúng ta đều không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu là lại mạo muội tiến vào bị tiểu tử này âm, há không phải để cho người ta chế nhạo. Ngưu Ma Hoàng giờ phút này đứng ra, hầm hừ nói, ai nói muốn lần nữa tiến nhập. Sư Ma Hoàng mở miệng, mọi người ánh mắt trực tiếp tập trung vào Sư Ma Hoàng trên người. Sư Ma Hoàng, mọi người vừa rồi chẳng qua là lời tức giận. Trên thực tế chúng ta mục tiêu cũng là cái này cổ phong. Ngươi có ý định gì? Không ngại nói ra, Oa Ma Hoàng vẫn không có mở ra miệng. Giờ phút này nói ra, Sư Ma Hoàng mở miệng. Rất đơn giản, ôm cây đợi thỏ, ôm cây đợi thỏ. Mọi người nghi hoặc, ta quan sát, cái này đầm lầy mặc dù dưới đất cực sâu, nhưng trên thực tế bao trùm khu vực cũng không lớn, chỉ có phương viên 500 trượng. Cái này phương viên 500 trượng khu vực, chúng ta hoàn toàn có thể lấy thần hồn chi lực khóa chặt. Tiểu tử này một khi thoát ly đầm lầy phạm vi, chúng ta liền có thể lập tức đem hắn bắt lấy. Sư Ma Hoàng mở miệng, Xà Ma Hoàng do dự, mở miệng, nhưng nếu như tiểu tử này chính là không ra phạm vi này đây. Cái này cũng đơn giản, tiểu tử này mặc dù có bí bảo mang theo, có thể sống qua một ngày hai ngày, nhưng khoảng cách vạn ma chu sát lệnh một năm kỳ hạn, nhưng còn có trọn vẹn 3 tháng. Hắn tuyệt đối không có khả năng nấu đi qua. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ, tất nhiên sẽ xông ra. Sư Ma Hoàng nghĩ nghĩ, mở miệng, mọi người nghe thấy, trong mắt quang mang thiểm thước, cuối cùng đều biểu thị đồng ý. Nghĩ tới chúng ta 9 đại ma hoàng, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, không nghĩ tới hôm nay thua ở tiểu tử này trong tay. Luân lạc tới, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ cấp độ. Ngưu Ma Hoàng giờ phút này, không khỏi cảm thán một câu. Còn tốt vừa mới Sư Ma Hoàng sớm nhắc nhở, chúng ta không có mở ra hình chiếu trận pháp. Nếu không để hai đại liên minh tất cả mọi người nhìn thấy vừa mới một màn, chúng ta sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Xà Ma Hoàng không khỏi cảm thán. Sư Ma Hoàng cười lạnh. Hừ, sớm biết tiểu tử này có lẽ sẽ có quỷ kế gì. Không có mở ra hình chiếu trận pháp, vừa mới sự tình, cũng chỉ có ta mấy người biết rõ. Chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này, một bên Oa Ma Hoàng thanh âm không khỏi run rẩy lên. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, đám người xem xét, chỉ thấy Oa Ma Hoàng lấy hình chiếu trận thạch liên tiếp hình chiếu không gian. Giờ phút này, hình chiếu không gian bên trong, không ngừng lặp lại lấy một màn. Đáng chết, chấm ngoặc kép. A, tay của ta, chấm ngoặc kép, lại bị tiểu tử này âm. Ngoặc kép, một mảnh hủ tiên bùn trong nháy mắt đem 9 đại ma hoàng nuốt hết. 9 đại ma hoàng quần áo trên người hủy hết rơi. Nguyên một đám bi thảm cực kỳ. Đặc biệt là Xà Ma Hoàng. Nàng hóa hình là nữ tử chi thân. Một lần này triển lộ không bỏ sót. Tăng thêm mặt khác lớn rất nhiều ma hoàng trò hề. Toàn bộ đều hiện ra ở hình chiếu không gian bên trong. Hình chiếu không gian có loại công năng này. Đối với hình chiếu đi lên cảnh tượng, có thể lặp đi lặp lại quan sát. Một màn này, bị tiên vực liên minh tu giả, không ngừng lặp đi lặp lại quan sát. Giờ phút này, hình chiếu không gian tiên vực liên minh tu giả, đều sôi trào. Ngươi xem, Xà Ma Hoàng vóc người này, giống như không tệ a. Ngưu Ma Hoàng hống khiếu, làm sao như đầu con lừa. Ngươi xem cái kia Sư Ma Hoàng, đinh đinh thật nhỏ a, xem ra có chút hư a. Ngoặc kép, hết chương.